phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, đại bỉ trận chung kết, bát, ngự thú trận thứ hai tỉ thí là quyết đấu. Đệ tử trong lúc đó không thể động dùng lực lượng của chính mình. Đấu chính là linh sủng. Lâu Mộ Yên đầu tiên chiều đến là ngự thú tông một gã đệ tử. Lâu sư muội, xin mời, đối phương cười nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Vẫn là sư huynh trước đến đây đi, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, ngự thú tông đệ. Tử tâm thần hơi động, hai cái thất giai đoạn yêu thú xuất hiện tại đài chiến đấu thượng. Lâu Mộ Yên nhíu mày, sư huynh, đem của ngươi át chủ bài lượng xuất ra. Hai cái thất giai linh sủng muốn thắng trận đấu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngự thú tông đệ tử lơ đễnh, suy cười một tiếng, ta cho rằng đối phó sư muội ngươi này trận pháp đại sư. Hai cái thất giai linh sủng đã đủ vừa lòng, trận đầu tỉ thí Lâu Mộ Yên vì người nọ khế ước một. Cái thất giai trung kỳ yêu thú, hắn dự đánh giá nàng chính là ngũ phẩm sơ cấp linh thú sư tiêu chuẩn. Hắn phóng xuất hai cái linh sủng đều là thất giai cao nhất yêu thú. Trong lòng đoán rằng hẳn là có thể thắng, liền tính không thể thắng cũng tồn một loại thử Lâu Mộ Yên thực lực tâm tính. Lâu Mộ Yên sờ sờ trên cổ tay tiểu bạch xà, miểu miểu, người đi bồi vị kia sư huynh linh sủng hảo hảo chơi đùa đi tốt. Chủ nhân, miểu miểu khoan khoái đáp một tiếng, theo Lâu Mộ Yên trên cổ tay bay ra. Rơi xuống đài chiến đấu thượng khi huyễn biến thành một gã đáng yêu phấn nộn xinh đẹp nữ đồng. Đối diện hai cái yêu thú vốn đang một bộ đắc ý bộ dáng. Nhưng miểu miểu vừa xuất hiện đã bị trên người nàng kia cổ uy áp chấn khiếp sợ. Chủ nhân, nàng là bát giai yêu thú, trong đó một cái quay đầu hoảng sợ đối ngự thú tông đệ tử nói. Ngự thú tông tên kia đệ tử nhíu nhíu mày. Đem hai cái linh sủng thu trở về, lập tức lại thả ra hai cái bát giai yêu thú, một cái bát giai trung kỳ, một cái bát giai cao nhất. Sư muội, tuy rằng ngươi có bát giai yêu thú, nhưng ta đã có hai cái. Xem ra người thua còn chỉ có thể là ngươi, ngự thú tông đệ tử kiêu ngạo cười nói. Kia chỉ bát giai cao nhất yêu thú là hắn sư phụ hỗ trợ khế ước. Thực lực so với hắn còn mạnh hơn thượng vài phần, phải không? Chúng ta đây chờ xem monster. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm không chút để ý cười cười. Bát giai cao nhất yêu thú thật rất giỏi sao? Miểu miểu tuy rằng chính là bát giai hậu kỳ, nhưng coi nàng huyết mạch thiên phú cùng thực lực muốn dẫm chết đối phương căn bản là không cần. Tốn nhiều sức, sư muội tự tin là chuyện tốt, rất tự đại sẽ không tốt lắm. Ngự thú tông đệ tử lên mặt nói, miểu miểu hừ lạnh một tiếng, rong dài, lập tức còn không chờ đối phương hai cái yêu thú ra tay. Nàng điểm điểm mũi chân huy tiểu nắm tay liền tạp đi qua. Ngự thú tông đệ tử thả ra hai cái bát giai yêu thú đều là bản thể. Chính là rút nhỏ vài lần, nhưng thể tích cũng so miểu miểu phải lớn hơn thượng rất nhiều. Thấy nàng huy tinh bột quyền hung ác ngoan hướng tới hai cái yêu thú trên người tạp. Không ít người đều không nói gì bật cười. Này thực lực cách xa cũng quá lớn. Nàng xác định tay nhỏ bé sẽ không đau không? Giống, trong đó một cái bát giai yêu thú thét lên một tiếng huy móng vuốt liền đón đi lại. Chính là làm cho người ta ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Kia chỉ bát giai trung kỳ yêu thú đại móng vuốt chống lại tinh bột quyền sau. Mọi người chỉ nghe đến, răng rắc thanh âm vang lên. Tiếp theo kia chỉ khổng lồ ma ngạc đã bị oanh bay ngược đi ra ngoài trùng trùng xuất ở đài chiến. Đấu hạ, sau đó phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu. Chống lại tinh bột quyền kia chỉ móng vuốt mềm nhũn liệt trên mặt đất. Hiển nhiên đã bị bẻ gãy. Trời ạ! Kia biến ảo thành tiểu nữ hoa linh sủng đến cùng là một cái gì yêu thú. Này lực lượng cũng quá cường hãn thôi, ở đây đệ tử nhịn không được trừng lớn mắt xem trên đài tinh. Xảo bé, phải biết rằng yêu thú cùng yêu thú trong lúc đó chỉ cần là cùng giai thân thể cường ngạnh trình độ. Kỳ thực cách xa sẽ không quá lớn, đánh nhau thắng thua mấu chốt vẫn là ở chỗ yêu lực. Khả Lâu Mộ Yên phóng xuất Nãi Hoa Nhi lại một quyền đã đem địa phương đánh xuống đài không nói. Còn đem móng vuốt đều chiết, điều này cũng rất khoa trương đi. Chính là còn chưa chờ mọi người phản ứng đi lại, chỉ thấy tiểu nữ hoa đã phi thân rơi xuống kia chỉ bát giai cao nhất yêu thú đỉnh đầu. Hai cái yêu thú rất nhanh dùng nguyên thủy nhất vật lộn đánh thành một đoàn. Chính là rất nhanh sẽ phân ra thắng bại, kia chỉ uy vũ bất phàm toàn thân mang theo nhất đám đám màu lam hỏa diễm du lam hỏa vương thú. Lúc này bị không ngừng biến hóa vị trí tiểu nữ hoa tấu quỳ dạp trên mặt đất ngay cả hoàn thủ đường. Sống đều không có, tiểu cô nãi nãi, người nhẹ chút a. Kia chỉ du lam hỏa vương thú ngao ngao kêu cầu xin tha thứ. Miểu miểu động tác càng hung ác, hừ, người chủ nhân rất chán ghét, nàng một quyền quyền đánh vào du lam hỏa vương thú trên người. Tiếp theo mọi người chỉ thấy du lam thú thượng hỏa diễm bị tấu toàn bộ tắt không nói. Kia một tầng tầng lân giáp cơ nhiên có nứt ra dấu hiệu. Tiểu cô nãi nãi, ta chủ nhân chán ghét, người đi đánh ta chủ nhân a. Ta lại không đắc tội ngươi, du lam hỏa vương thú biên cầu xin tha thứ biên thống khổ phát ra thê. Lương tiếng kêu, ngao ngao, đau chết, ngự thú tông tên kia đệ từ lúc này sắc mặt nháy mắt lại bạch lại hắc. Của hắn linh sủng chẳng những đánh không lại đối phương linh sủng. Còn dọa người bị tấu nằm sấp, trọng yếu nhất là bây giờ còn đem chủ nhân đều cấp bán. Xem kia xinh đẹp tiểu nữ hoa hung hãn nắm tay, hắn nhịn không được lưng phát lạnh, Lâu Mộ Yên cái cô gái này linh sủng quả thực là cái bạo lực cuồng. Nhận thua, ta nhận thua, bị tấu cha mẹ đều nhận không ra du lam hỏa vương thú bị tàn phá kêu to nhận thua. Nghe được dưới thân yêu thú nhận thua, Miểu Miểu mới thu hồi thủ ghét bỏ nói, từ nhỏ bị phục tùng kiêu dưỡng, mất dã tính. Không có bát giai tu vi nhưng không có có thể cùng chi tướng xứng đôi thực lực. Thật sự là cái nhược kê, Lâu Mộ Yên trên bờ vai băng kích trợn trừng mắt. Hắn rất muốn hỏi một câu, Miểu Miểu ngươi cũng là bị chủ nhân từ nhỏ kiêu dưỡng lớn lên đi. Ngươi như vậy khinh bỉ nhân gia thật sự tốt sao? Bất quá chủ nhân đối đãi linh sủng tuy rằng tốt lắm. Nhưng là nên nhẫn tâm thời điểm tuyệt đối nghiêm túc. Bọn họ thường xuyên bị quăng đến dã ngoại đi khiêu chiến cao hơn tự mình cấp bậc yêu thú. Tấu choáng váng cũng phải bản thân chống. Đương nhiên, như vậy vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không có dùng. Tương phản làm cho bọn họ đối chiến thực lực tăng nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu so với vừa rồi đối phương phóng xuất mấy con linh sủng quả thực là một cái. Thiên một chỗ. Khác tông môn cao tầng cùng ở đây đệ tử nghe được kia chỉ bát giai yêu thú không hề tôn nghiêm cầu. Xin tha thứ thanh đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Không phải nói bát giai yêu thú đều ngạo khí vô cùng sao? Hiện tại là tình huống gì? Hơn nữa Lâu Mộ Yên kia chỉ tiểu gia hỏa cũng quá bạo lực thôi. Thật sự là lời nói và việc làm đều mẫu mực, cùng Lâu Mộ Yên cập hỏa linh lung có được liều mạng. Bát cực tông đệ tử Lâu Mộ Yên trận đầu thắng, trực tiếp thăng cấp trận thứ hai, trọng tài xuất ra tuyên bố nói. Của hắn thanh âm rơi xuống sau liền nghe thấy bát cực tông quan khán tịch bộc phát ra một trận. Nhiệt liệt tiếng reo hò, sư muội uy vũ, thượng thủ cao tầng ghế, ngự thú tông viện chủ sắc mặt trầm lại trầm, hiển nhiên đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ có lợi hại như vậy linh sủng. Trọng yếu nhất là bản tông tên kia đệ tử thua còn như vậy dọa người. Quả thực đem bọn họ nét mặt già nua đều mất hết. Phùng viện chủ tiếp tục hãnh diện, đầy mặt hồng quang, hắn nhưng là biết Lâu Mộ Yên còn có một cái cửu giai linh sủng át chủ bài. Hắn lườm liếc ngự thú tông cùng hạo nhạc tông vài vị viện chủ mặt đen. Trong lòng nghĩ một hồi còn có cho các ngươi kinh rớt xuống ba đâu. Hiện tại liền mặt đen cũng không tránh khỏi quá sớm, Phùng viện chủ nhịn không được ám trà sát nghĩ vài cái lão bất tử lại biến sắc mặt suy dạng. Trong lòng không khỏi càng thêm bay lên đứng lên. Hết chương.